Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, tiên cổ thời đại người còn sống sót, tiên triều chi chủ, lời ấy thật chứ, vạn kiếp hồ giật mình, nếu như không phải hắn, 10 vạn năm trước, tiên triều sớm đã bị công phá, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. 10 vạn năm trước, trận kia đồ tiên chi chiến, giết tới máu chảy thành sông. Thì cốt như núi, không biết bao nhiêu tuyệt đại nhân vật vẫn lạc, vậy đơn giản chính là một lần hạo kiếp, mà cuối cùng, đồ tiên quân đoàn cùng tiên triều, lưỡng bại câu thương, Ninh Giang thu tay lại, tiên triều cũng ẩn núp, nếu không tiếp tục liều xuống dưới, liền xem như Ninh Giang, cũng không thể cam đoan nhất định có thể thắng, đây hết thảy, đều là bởi vì tiên triều chi chủ tồn tại, chính là có tiên triều chi chủ tọa trấn. Tiên triều mới có thể sừng sững vô số năm, liền xem như một môn tam đế những cái kia đế tộc. Đối mặt tiên triều đều muốn tránh lui, tiên triều chi chủ, trường sinh bất hủ thề, có ý tứ, thật có ý tứ, chiếu như lời ngươi nói. Cái này tiên triều chi chủ, chẳng phải là sống vô số tuế nguyệt, trải qua từng vị đại đế, vạn kiếp hồ nói, Ninh Giang nói, không cần hoài nghi ta. Ta thậm chí cho rằng, tiên triều chi chủ, có thể là từ tiên cổ thời đại liền người còn sống sót, ngươi nói cái gì? Tiên cổ thời đại, vạn kiếp hồ giật mình, sợ hãi nói, tiên cổ thời đại trận kia đại kiếp, so thế giới chi kiếp đều muốn càng thêm đáng sợ, ngươi nếu biết tiên cổ thời đại, liền hẳn phải biết trận kia đại kiếp, càng là cường giả, càng là không có khả năng sống sót. Ta đương nhiên biết, Ninh Giang ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói, bất quá, mọi thứ không có tuyệt đối, luôn có một số người, có biện pháp từ đại kiếp bên trong sống sót, huống chi khi đó tiên triều chi chủ, tu vi chỉ sợ cũng không có đại thành, như vậy có thể trở thành đại kiếp bên trong cá lọt lưới. Tình có thể hiểu, muốn trở thành cá lọt lưới, cái này cũng không chỉ là vận khí sự tình đơn giản như vậy. Vạn kiếp hồ chậm rãi nói, trận kia đại kiếp, ngay cả ta đều muốn trốn đi, quá kinh khủng, nói đến đây, ngay cả vạn kiếp hồ thanh âm đều có chút phát run. Cần biết, nó thế nhưng là ngay cả đại đế đều không hủy diệt được tồn tại. Lại đối trận kia đại kiếp cảm thấy sợ hãi, có thể nghĩ, kia là đáng sợ đến bực nào đại kiếp, tiên cổ thời đại đại kiếp, đến tột cùng là thế nào đại kiếp. Hàn lão đạo có chút hiếu kỳ, hắn mặc dù là vạn linh quan quán chủ, cũng biết sự tình, cũng không có Ninh Giang cùng vạn kiếp hồ nhiều. Ninh Giang biết nhiều như vậy bí mật, là bởi vì hắn đi một chuyến thiên lộ, cuối cùng bỏ ra vẫn lạc đại giới, mà vạn kiếp hồ biết, là bởi vì nó đầy đủ cổ lão, đầy đủ đặc thù, làm từ hắc ám chi địa ứng kiếp mà thành bảo vật. Năng lực của nó xa xa không phải một chút phổ thông đế khí có khả năng so sánh. Sụp đổ cửu thiên, xóa sạch cả một cái tiên cổ thời đại đại kiếp, ngươi cảm thấy loại chuyện này, chúng ta có thể tùy tiện nói lối ra. Vạn kiếp hồ hừ lạnh một tiếng, dạng này đại kiếp, dính đến cấm kỵ, coi như chỉ nói là lối ra, đều sẽ gọi đến đại họa. Ninh Giang nói, không nói tiên cổ thời đại. Ta nghĩ một bộ trường sinh bất hủ thề, ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú a. Trường sinh bất hủ thề, ta đích xác cảm thấy rất hứng thú, vạn kiếp hồ trầm tư một lát. Đạo, bất quá, cái này tiên triều chi chủ thực lực, cũng không yếu a. Ngươi là muốn lợi dụng ta đi đối phó tiên triều chi chủ. Ngươi ngược lại là tính toán khá lắm, tiên triều chi chủ, chính là từ tiên cổ thời đại người còn sống sót. Mà lại luyện thành năm đó cửu đại tiên đế đều không thành công trường sinh tiên quyết. Khả năng như thế, há lại hạng người bình thường. Loại nhân vật này, chỉ sợ so với bình thường đại đế đều muốn càng thêm đáng sợ. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, thực lực của hắn, so với năm đó thanh thiên đại đế, đều chỉ mạnh không yếu. Nếu như không phải trường sinh tiên quyết tính đặc thù. Hắn đã sớm là phiến thiên địa này duy nhất chí cường giả, Ninh Giang sợ hãi than nói. Tiên triều chi chủ, cũng không phải là đại đế, nhưng là một cái sống vượt qua 100 vạn năm người, không cần đầu óc nghĩ cũng biết đáng sợ vô cùng. Về phần trường sinh tiên quyết thiếu hụt, cũng có thể nói là một loại đại giới, một loại hạn chế, luyện thành trường sinh tiên quyết. Mặc dù có thể trường sinh bất hủ, nhưng là trường sinh há lại đơn giản như vậy. Trường sinh bất hủ thề, phần lớn thời gian đều cần ngủ say. Loại này ngủ say, kỳ thật cũng có thể nhìn thành một loại khác loại phong ấn. Tựa như sinh mệnh nguyên thạch phong ấn đồng dạng, bất quá trường sinh bất hủ thể ngủ say, xa không phải sinh mệnh nguyên thạch có thể so sánh. Sinh mệnh nguyên thạch phong ấn về sau, võ giả liền cùng chết đồng dạng, không cách nào tu luyện, mà trường sinh bất hủ thể ngủ say, lại là một loại tu luyện. Không sai, ngủ say đối với trường sinh bất hủ thể đến nói, là một loại tu luyện, ngủ được càng lâu, thực lực cũng sẽ gia tăng càng phát ra đáng sợ. Chỉ cần đi ngủ, thực lực liền sẽ tăng cường. Đây chính là trường sinh tiên quyết chỗ đáng sợ. Từ tiên cổ thời đại đến nay, trăm vạn năm thời gian, tiên triều chi chủ cơ bản đều đang ngủ say bên trong. Thực lực của hắn tự nhiên khá tốt. Thực lực như hắn, ngươi còn muốn để ta đi đối phó hắn? Ngươi là muốn lợi dụng ta, để ta cùng hắn lưỡng bại câu thương sao? Vạn kiếp hồ âm thanh lạnh lùng nói. Ninh Giang lắc đầu, một thế này, ta cùng tiên triều chú định sẽ có một trận chiến. Tiên triều chi chủ, chính ta sẽ động thủ. Ta và ngươi giao dịch, chính là tiên triều chi chủ sau khi chết, thi thể của hắn ta cho ngươi. Khẩu khí thật lớn, nói hình như ngươi có thể giết được tiên triều chi chủ đồng dạng, bất luận ngươi tin hay không. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, trừ ta ra, ngươi còn có thể tìm ai đi giúp ngươi giết tiên triều chi chủ. Đoạt hắn trường sinh bất hủ thể, Ninh Giang thản nhiên nói. Nghe vậy, vạn kiếp hồ lâm vào trầm mặc. Ninh Giang lời nói mặc dù rất có ăn nói lung tung hiểm nghi, nhưng hoàn toàn chính xác giống hắn nói như vậy. Trừ hắn ra, ai có thể đi giết tiên triều chi chủ? Nếu như ngươi làm không được đâu, vậy thì càng dễ xử lý. Ta làm không được, đại biểu ta không có thực lực. Không có thực lực, đến lúc đó ngươi muốn giết ta, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ninh Giang chậm rãi nói. Vạn kiếp hồ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng có quyết định. Tiểu tử, ngươi là thành công thuyết khách, ta có thể cùng ngươi làm giao dịch này, nhưng ngươi cùng tiên triều chi chủ chiến đấu, ta sẽ không giúp ngươi. Ta và ngươi giao dịch điều kiện, chính là ta không giết vạn linh quan hai người kia. Nếu như ta phát hiện ngươi làm không được, như vậy đến lúc đó hai người bọn họ, một con đường chết. Ngươi thật đúng là đủ tham môn sơ. Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Vạn kiếp hồ cười lạnh nói, quyền chủ động tại ta, là ngươi tìm ta làm giao dịch, mà không phải ta tìm ngươi. Ninh Giang nhìn một chút Hàn lão đạo cùng A Yếm. Hàn lão đạo vội vàng nói, Ninh công tử, ngươi không cần cho chúng ta, ta đã có quyết định. Ninh Giang khoát khoát tay, ngươi trấn thủ vạn linh quan, công đức vô lượng, yên tâm, ta sẽ không để cho hai người các ngươi có việc. Vạn kiếp hồ, giao dịch này, ta đáp ứng, bất quá, ngươi cũng nhất định phải cam đoan hai người bọn họ tính mệnh. Một khi bọn hắn ai có kém ao, giao dịch liền hủy bỏ, mà lại ta thề, đến lúc đó ta nhất định sẽ hủy ngươi. Khặc khặc, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời, liền sợ ngươi làm không được, khi đó cũng chớ có trách ta. Vạn kiếp hồ cười lạnh nói. Vạn kiếp hồ, khoản giao dịch này, ngươi cái gì đều không cần làm, chỗ tốt liền đều để ngươi chiếm, làm trao đổi, ngươi cũng trước cho điểm thành ý như thế nào, để A Yếm khôi phục nguyên dạng. Ninh Giang nói, hết chương.